Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, toàn chức gian thương. 17. Minh Thù phát bài post sau. Ở trên thế giới giúp Liễu Nhan nói chuyện thủy quân thì ít đi nhiều. Cửu Dương thần khởi thượng tiến thời điểm. Sự tình đã hạ màn kết thúc. Trò chuyện riêng. Nhan Như Mộng, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Tại sao sẽ ở Lan Chỉ nơi đó? Ngươi nói với Lan Chỉ cái gì? Trò chuyện riêng. Nhan Như Mộng, ngươi rốt cuộc nói với nàng cái gì? Trò chuyện riêng. Nhan Như Mộng, ngươi có hay không ở? Trò chuyện riêng. Nhan Như Mộng, ngươi tại sao phải đi giết nàng? Hiện tại toàn thế giới đều cho là ta cho ngươi đi. Nhan Như Mộng tin tức chừng mấy cái. Cửu Dương thần khởi đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là xảy ra chuyện gì? Hắn không có lập tức trở về phục Nhan Như Mộng, mà là trước biết rõ chuyện gì xảy ra. Trò chuyện riêng. Cửu Dương thần khởi, ta không biết chuyện, ta nói đều không có cùng Lan Chỉ nói qua. Ta số hiệu nhất định là bị hãm hại rồi. Trò chuyện riêng. Cửu Dương thần khởi, Nhan Nhan, ta chỉ là sinh khí. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ta sẽ khứ thế giới nói rõ ràng. Cửu Dương thần khởi nói xong liền mở ra thế giới. Thế giới. Cửu Dương thần khởi, Lan Chỉ, người giết ngươi là ta. Ta giết nguyên nhân của ngươi rất đơn giản. Lần trước ngươi không bán Đạm Nguyệt Vi Vân cho ta. Sau đó còn đối phó với Trường An Minh. Cùng Như Mộng không có quan hệ. Ngươi có cái gì hướng ta tới? Thế giới. Người hề. Uy. Chính chủ đã đến. Thế giới. Một lần nữa. Nhiệt độ chảy qua vai nam chính mới ra ngoài. Thế giới. Quả vật tức là chính nghĩa. Ngươi cũng không phải là thiên tiên. Ta làm gì chỗ sung yếu ngươi tới? Thế giới. Cửu Dương thần khởi. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đừng dính líu vô tội. Thế giới. Quả vật tức là chính nghĩa. Vậy không được. Ta liền thích Nhan Như Mộng. Lại không cần kéo cừu hận của ngươi giá trị. Để ý đến ngươi lại không có quả vật. Chậm làm gì yếu lý ngươi. Không để ý tới hay không không để ý tới. Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Đây là. Không chiếm được liền muốn hủy diệt sao đại lão. Không nghĩ tới đại lão là người như vậy. Thế giới. Cá gỗ cá cá. Thật là ác tâm. Người ta sẽ vừa ý ngươi cái này gã bỉ ổi. Thế giới. Thiên Sơn La Ca. Người ta nữ thần sẽ vừa ý ngươi. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Cát Thần Hạo cừu hận giá trị. Hữu tình nhắc nhở. Cát Thần Hạo ID Cửu Dương thần khởi. Minh Thù. Mặt thật là đau. Mịa nhà nó, ngươi liền không thể sớm một chút phát nhiệm vụ sao? Chậm nói đều thả ra. Thế giới. Quả vật tức là chính nghĩa. Ta nghĩ nghĩ. Thật ra thì ta cũng có thể miễn cưỡng hướng ngươi tới. Tới. Ngươi tọa độ. Vai diễn Tinh Thù chấn định tự nhiên đổi lời nói. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Đây chính là thân là vai diễn tinh cơ bản tu dưỡng. Thế giới. Một lần nữa. Thế giới. Người hề. Thế giới. Hôm nay ta không đi thực đường. Thế giới. Tây Sơn lấy núi. Cửu Dương thần khởi để cho Minh Thù đi sân đấu. Hai người công bình tỉ thí. Thế giới. Quả vật tức là chính nghĩa. Công bình vậy không, nhưng ngươi trước để cho ta giết tới 48 cấp. Lại cùng ta nói công bình. Cửu Dương thần khởi hiện tại đã mắc cấp. Đánh nàng một cái 48 cấp. Tính người sai vặt kia công bình. Thế giới. Cửu Dương thần khởi. Như Mộng đã bị ngươi giết đến rớt 10 cấp. Ngươi chớ quá mức. Thế giới. Quả vật tức là chính nghĩa. Cái kia ngươi theo ta nói chuyện gì công bình? Ngươi không cùng chậm nói công bình. Chậm chưa kể tới cái này cha a. Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Cảm giác đại lão nói tới không tật xấu. Vốn là không công bằng. Còn nói cái gì công bình tỉ thí. Cửu Dương thần khởi cắn răng nghiến lợi. Thế giới. Cửu Dương thần khởi. Ta cởi xuống trang bị. Thế giới. Quả vật tức là chính nghĩa. Ta đây không phải là khi dễ ngươi sao? Đến lúc đó ta thắng rồi. Người khác chẳng phải là muốn nói ta thắng không anh hùng. Ngươi chính là đừng cởi. Liền như vậy đến đây đi. Thế giới. Cửu Dương thần khởi. Trên thế giới người chơi khác cũng là hơi không nói gì. Đại lão tự tin rốt cuộc là ai cấp cho? Lúc trước hắn cấp bậc coi như cao. Nói lời này không tật xấu. Nhưng bây giờ cấp bậc cùng người ta chênh lệch mười mấy cấp. Cái này có thể tự tin có chút quá mức. Nhan Như Mộng là người chơi nữ. Thao tác mặc dù lợi hại. Có thể tại bọn họ đáy mắt vẫn là so ra kém người chơi nam. Cửu Dương Thần Khởi là bảng xếp hạng cao thủ. Đại lão còn tưởng rằng giống như Nhan Như Mộng dễ đối phó như vậy sao? Thế giới, Cửu Dương Thần Khởi, nếu như vậy, vậy ngươi nếu bị thua, nhất định phải cho Như Mộng nói xin lỗi. Trên thế giới nhiều người như vậy, đều cho ta làm chứng. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Ta làm sao thất bại? Thế giới, download một cái ngươi, bàn về tự tin, ta chỉ phục Lan chỉ đại lão. Thế giới, người hề, bắt đầu, sân đấu có thể vây xem. Lúc này mọi người như ong vỡ tổ tràn vào sân đấu. Thế giới, thiên đường của ngươi, đại lão cấp bậc kém quá nhiều. Hẳn là không phải là đối thủ của Cửu Dương Thần Khởi đi sân đấu là có hạn chế. Không giống ở bên ngoài, có thể tùy tiện sử dụng đạo cụ. Thế giới, người hề, ngây thơ. Các ngươi quên đại lão là nghề gì sao? Bọn họ lúc này mới nhớ tới Minh Thù là thú nhân. Nàng có hai cái mạng. Thế giới, thánh chiến người, thú nhân cho dù có hai cái hình thái, cũng không khả năng thắng đi. Mọi người cũng không quá tin tưởng Minh Thù có thể thắng. Cấp bậc kém hơn quá nhiều. Trong sân đấu, Minh Thù đã bắt đầu hoán đổi hình thái. Hình thú thời điểm. Đầu cùng cái mông sẽ mọc ra thú tộc lỗ tai cùng cái đuôi. Vốn là đã thấy đáy thanh máu HP. Tại nàng chuyển đổi hình thái thời điểm. Lập tức trở về tràn đầy. Cửu Dương Thần Khởi tựa hồ bị rung một cái. Hiển nhiên trước kia cũng quên Minh Thù nghề nghiệp. Hình thú thời điểm. Minh Thù công kích mạnh hơn. Hơn nữa càng bỉ ổi. Cửu Dương Thần Khởi hơi sơ suất không đề phòng. Bị kỹ năng công kích được. Chờ hắn còn muốn lấy lại quyền chủ động thời điểm. Hết thảy đều rối loạn. Gạch nối. Sân đấu. Player. Quà vật tức là chính nghĩa. Đánh bại player. Cửu Dương Thần Khởi. Thế giới. Quà vật tức là chính nghĩa. Thừa nhận đa tạ. Thế giới. Một lần nữa. Thế giới. Thánh chiến người. Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Mặc dù khả năng là ảo giác của bọn họ. Nhưng là luôn cảm thấy cái kia bốn chữ phá lệ vô sỉ. Thế giới, Cửu Dương Thần Khởi, trở lại, thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Ngươi để cho ta tới ta liền đến ngươi cầu ta à? Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Phốc, đánh cái giá còn muốn cầu ngươi. Ngươi sao không lên trời đây? Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Chúng ta chơi điểm kích thích. Sân đấu đánh nhau không có ý nghĩa. Minh Thù cự tuyệt Cửu Dương Thần Khởi lời mời. Xuất ra đại đao bắt đầu đuổi giết Cửu Dương Thần Khởi. Thế giới, đây coi là cái gì kích thích đại lão cầu ngươi không nên nghĩ vừa ra là vừa ra a. Minh Thù không những tự đuổi theo, còn để cho người khác đuổi theo. Giết Cửu Dương Thần Khởi một lần, liền có thể đạt được nàng độc nhất xuất phẩm trang bị. Phải biết bình thường xin nàng làm trang bị, vậy cũng so với trời còn khó. Cơ hội tốt như vậy, tốt hơn một chút player cũng sẽ không buông qua. Cửu Dương Thần Khởi liền thảm, bị Minh Thù đuổi đầy đất đồ chạy. Cửu Dương Thần Khởi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tiếp tục treo giải thưởng Minh Thù. Luôn có player sẽ tiếp treo giải thưởng. Hai nhóm người ở trên bản đồ đuổi theo. Làm cho những thứ kia cố gắng thăng cấp đánh địa cung player vô cùng không nói gì. Hiện tại trọng yếu nhất chắc là địa cung đi. Các ngươi cái này chạy tới chạy lui làm đồ chơi gì? Các ngươi không chơi, bọn họ còn muốn chơi đây. Gạch nối, trò chuyện riêng, khô lâu, đại lão tới thăng cấp. Ngươi đều rơi đến level 50 trở xuống. Ngươi sao vẫn còn đang từ Kim Sơn hái nấm? Nấm trêu chọc ngươi rồi. Khô lâu liền không nghĩ ra, nấm rốt cuộc có cái gì tốt hái. Hái nấm cũng là tiểu cô nương. Hắn một cái khu chân đại hán hái nấm tính là gì chuyện a? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Không được a, Tử Kim Sơn bên ngoài trông coi người. Minh Thù thiết trí tự động thu thập.